Thánh Vương, chương 1112, phá quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1112, phá quan tài. Chúng ta không thể ký thác hy vọng đối phó với Ngạo Thiên vào người cô lỗ thú được, Dương Kỳ nói. Bây giờ cô lỗ thú không thể cân nhắc được cũng không có nghĩa là nó có thể đối phó với Ngạo Thiên. Tốt nhất là chúng ta vẫn nên tăng cường thực lực đối phó Ngạo Thiên thì hơn. Đúng vậy, đối phó Ngạo Thiên phải do bản thân chúng ta. Chỉ có người thừa kế chư thần ấn ký thì mới có thể giết chết một người thừa kế khác rồi lấy được ấn ký kia. Nếu bị người khác giết chết, ấn ký lại bay ra đi tìm người thừa kế tiếp theo mất. Mạt nói, huống hồ cô lỗ thú có thể đối phó với Ngạo Thiên hay không vẫn còn là vấn đề. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Mục Dương Nhân nói, thời thời khắc khắc chúng ta đều có thể lâm vào ảo cảnh nguy hiểm. Quả nhiên là vô cùng phong hiểm, chúng ta không nên đi thăm dò quan tài huyền bí kia cũng không thể đi ra ngoài. Quả thật là vô cùng gian nan rồi. Ngạo Thế nói, chúng ta liên tục gặp nạn, nhìn thấy ảo cảnh, sớm muộn gì cũng tự giết lẫn nhau. Đến lúc đó không cần những quỷ vật trong quan tài này ra tay, chúng ta đã tự giết lẫn nhau rồi chết rồi. Tốt nhất chúng ta nên yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem phía trước có động tĩnh gì không. Vừa rồi ta lại tìm hiểu được một chút gì đó. Không phải giả, không phải không trung, giống như thực giống như huyễn. Bây giờ ta sẽ vận chuyển thần công cô lỗ đến mức cao nhất rồi bao phủ các ngươi. Ta không tin ảo giác kia sẽ xâm lấn nữa. Đúng là gian nan đây. Dương Kỳ nhíu mày nói. Đợi một chút xem ảo giác có triển khai nữa không. Nhân cơ hội này chúng ta có thể xem đến cùng trong quan tài này có huy bí gì. Cũng được, Mạt nghĩ ngợi, Dương Kỳ, bây giờ tu vi của ngươi mạnh nhất, cả chúng ta đều nghe theo ngươi. Lập tức Dương Kỳ thi triển thần công người, trên mặt mỗi người đều cảnh giác phòng ngừa lại rơi. Kỳ quái, Mạt nói thầm, nói đã ảo giác vừa rồi có thể đều còn y nguyên. Cả thì tâm lý còn dọa hết tất cả mọi người, ký ức tất cả mọi người nếu như xuất hiện một cao thủ tuyệt thế đánh bại rồi giết hết tất yên tĩnh một chút. Nhưng bây giờ còn chưa biết địch nhân là ai cũng đã khiến mọi người tự giết lẫn nhau. Địch nhân vô hình đúng là đáng sợ nhất, nhưng mọi người cứ im lặng như vậy, vừa lặng lặng để Dương Kỳ thi triển thần công cô lỗ bao phủ chính mình, vừa quan sát bốn phía xung quanh. Những quan tài kia vẫn không nhúc nhích, thỉnh thoảng có gió lạnh quét ngang qua cũng không thể nào tiến vào bên trong bọt khí. Từ đầu đến chân mọi người đều bị bọt khí bao trùm, cho dù tà khí gì cũng không thể xâm lấn, cảm thấy an toàn hơn nhiều. Ta thi triển võ công tuyệt thế trong tượng thần chấn ngục kính, một thân cương khí hộ thân ngưng kết rất nhiều thẫn chú mà vẫn không ngăn nổi khí tức âm trầm khủng bố, nội tâm bất an. Vậy mà bây giờ đi vào bên trong bọt khí thần công cô lỗ, tâm thần lại yên ổn hẳn. Rốt cuộc đây là cái gì? Chẳng lẽ thần công cô lỗ này lợi hại hơn cả tượng thần chấn ngục kính sao? Ta không tin, ban đầu khí công mọi người đều vô cùng cao thâm, ai cũng đều có thần công hộ thể, một khi thi triển thần công hộ thể ra, vạn ta bất xâm. Nhưng sau khi đi vào bên trong hang đá, đối mặt với rất nhiều quan tài, khí thế khủng bố âm trầm đập vào mặt, cho dù mọi người vận chuyển thần công hộ thể có thể thủ hộ chính mình nhưng cũng không thể nào loại bỏ khí tức âm trầm khủng bố nặng trịch kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số khí tức kia đập vào mặt làm cho một luồng bụi bắt đầu tràn ngập ở sâu trong tâm linh. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, những cơn gió lạnh kia quét lên thân thể mình cũng rét lạnh thấu xương. Gió này cũng không phải gió lạnh thật sự mà là một loại gió có thể tác động tới tâm linh, chỉ ở thần giới mới có. Đây chính là oán khí nguyền rủa thời điểm chư thần vẫn lạc, không biết có bao nhiêu thứ được tạo thành từ tà ác của thần giới, cương khí hộ thân căn bản không thể nào ngăn cản được. Nếu nguy hiểm, nhưng bây giờ được bao phủ ở bên trong bọt khí thần công cô lỗ, mọi người đều an tâm. Ở trong đó, lập tức ảo giác không sinh ra nữa. Vô số gió lạnh quay xung quanh bên ngoài bọt khí thần công cô lỗ, quét đến quét đi nhưng cuối cùng cũng không thể thẩm thấu vào bên trong bọt khí. Một số khí tức khủng bố âm trầm cũng không thể nào tiến vào trong được. Quả nhiên, qua mấy canh giờ liên tiếp tất cả mọi người đều không gặp ảo giác nữa. Dương Kỳ không ngừng thúc giục thần công cô lỗ, như có điều suy nghĩ. Lúc hắn thúc giục bọt khí thần công cô lỗ, hắn cảm giác được vô số tà niệm bên trong rất nhiều quan tài kia nhao nhao tiến đến. Những tà niệm này vô tung vô ảnh, nhìn như không có gì, nhưng lại ảnh hưởng tới cảm xúc sâu trong tâm linh người ta, cho dù là thần cũng không ngoại lệ. Dường không những tà niệm này căn bản không có biện pháp đối phó, không thể nào giết chết được cũng không cách nào bài trừ. Nó cũng giống như ý niệm của con người, theo sinh theo diệt, muốn áp chế ý niệm của mình thì lại càng triển khai ra nhiều ý niệm nữa. Em chứa những tà niệm này chính là như thế. Nó không ngừng tản ra, thẩm thấu vào chỗ nào cũng có, không có gì không thể xâm nhập. chỉ cần có linh hồn ý chí tồn tại thì sẽ bị ảo giác mê hoặc. Cuối cùng tất cả sẽ diệt vong, điên cuồng mà chết. Mấy canh giờ rồi không có ảo giác mê hoặc, trên mặt Ngạo Thế lộ ra vẻ vui sướng. Dương Kỳ huynh đệ, ngươi quả thật là thần nhân, xem ra trong chúng ta, không ngăn cản được. Nếu chúng ta đối mặt với tình huống quỷ bí như thế này, dù thi triển gì đi nữa cũng bị rơi vào trong ảo giác thôi. Ta A Màm, Vi, đừng mặt hỏi Dương Kỳ. Huynh đệ, ngươi có thể duy trì bao lâu? Cái này thì không sao. Ta có thể duy trì đến cả ngàn năm, vạn năm cũng không có vấn đề gì, chân khí rất dồi dào. Dương Kỳ nói lớn, nhưng mà cứ chống đỡ như vậy cũng không phải là biện pháp. Chúng ta phải đập nồi dìm thuyền, đấu một lần xem. Đúng mặt nói, ta hao ta phí chân khí ở đây cũng giống như mai táng ở chỗ này thôi. Tuy chúng cho chúng tu vi của thì dù chống đỡ cả chục vạn năm cũng không có vấn đề. Nhưng chúng ta không thể làm chậm kế hoạch đánh chết Ngạo Thiên được. Ta đề nghị, bây giờ chúng ta hãy ra tay. Ảo giác đã bị thần công cô lỗ của huynh đệ ngươi ngăn cản rồi. Chúng ta hãy mở quan tài ra, đánh chết tà linh trong đó. Ta cũng không tin tà linh này có thể làm gì được chúng ta. Bọn hắn chỉ hội tụ lại rồi thị triển ảo giác chúng ta chứ cũng không có bản lĩnh thật sự gì. Đúng vậy, gật đầu thủ đây. Mê hoặc nếu thể nào có chứa một lẫn đêm lại giống như phát toàn bởi dịch nhưng chưa thần mọi vứt bỏ. Được, vì khảo, huống bao phủ một cỗ ngón tay hắn bắn ra, một đạo thần công cô lỗ bắn ra ngoài quan tài trong đó. Hắn cảm giác được thiên vạn quan tài ở đây, trong mỗi quan tài đều có địa phương quỷ thường nhưng tà niệm trong đó như bản không thể tiêu trừ. Bí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những quan tài này không lớn, chỉ cho một người bình triệu vạn oán khí thần giới đều tụ tập căn vương kỳ nếu nhưng này không thể thoát nếu thật sự lực bộc phát hết toàn tấn không mở một cỗ quan tài, nhìn xem đến cùng trong đó có gì thì lần khốn được. Phát hiện thấy nguy hiểm đáng ngại gì, Dương Kỳ sẽ đem vi khủng bố cấp trung kỳ, bức bách toàn bộ tiềm lực bản đến cực hạn nhất định có thể diệt trừ toàn bộ. Vậy thế nào cũng không thể tưởng tượng được một khi trùng kích thì sẽ là cảnh trước tu thân đó, tu vi đạt ra. Giờ hắn xúc đến lúc tích như tới tu khủng bố cấp trung kỳ lãng khách nhóm thánh hắn của hắn. Thậm cần chư thần tinh túy chiến chư thần vứt bỏ. Thuyền hành một được, Dương trong đó động cảm ứng được năng của chỗ bị hắn như là người khác ở chỗ này thì không thể nào tấn chức được bởi vì không năng lượng bên ngoài. Nhưng bên trong thân thể Dương Kỳ vạn miếng thần cách, những năng lượng này hội tụ cùng thần thông khí công dưỡng dục thành nguyên anh cả ngày mộ tinh hoa thần công cô lỗ, đã biến thành một thần, giống như tiên mà không phải tiên của mình, quỷ thần khó dò. Chỉ cần bộc cao thủ như mạt, hấp thu khí đại như thần không phải người giới bộ thì năng như có thể giết chết cả âm cao hứng qua sớm. Vậy, cứ tiếp hừ, ngón đạo luồng chân mạnh thì khí, sinh chớp phát ra. Am quan tài đã hại, chỉ thoáng tiếp làm quý kêu cô lỗ. Đây gật phải hắn tu luyện thần công cô lỗ thì chỉ sợ lần này thật sự gặp tăng lượng ấn mắt kỳ cót kẹt chi tài kia xuống, tay là thần người nhận nhưng chỉ có làm bọt khí thần sẽ của ấn người tẩu vỡ nát thê thương, dùng nguyên chí dương cương vô chấn ngục kính hình kỳ ấn ký đấu chân thanh mọi không không ngay ra đủ loại ta ký đờ hộ chính mình. Bị cái quan thét cường là pháp kỳ ngưng từ pháp sao này không bốn phía thần đã làm mà công khí vô hình công lượng hỗn phải búng ra. Từ web chu được bỏ cũng dễ như lớn chi cót kẹt, tụ đá người phủ lấy thân thể tất cả mọi hiện ra thần sắc vô cùng ngưng trọng, lúc nào cũng cô lỗ vào ảo giác lần nữa. Để cùng tục tài kích cho thuộc giết chết cả của khi giết ngạo đối phương. Cùng lắm là chính trong đó rồi bỏ qua, pháp ta thuyết người khác, của bao web chuyện bảo đó chính là tiên thiên thần. Ầm ầm, công như vang do hợp như cảnh sinh ra gần là ngươi một thêm chân này từ thích chỉ mạnh ý khí thức tiên mặt biết tinh thần vô thượng trong cảm có chưa qua là cô trùm lên con mới nhất tại hành môn chấn áp cô lỗ càng quan tài vậy hoàn toàn không phải biện pháp tốt. Một khả năng tiếng, bọt thần nó khí đâm của vạn gia trì một trở bàn tay. Mạt cũng không cướp thiên, hắn chết lập tức tất cả mọi người đứng bao phủ quan tài, Dương Kỳ lại thi kia là cái gì? Thấy khẽ niệm lỗ bao quan bên thần chói thì khí tinh vi ngu xuẩn kia thành chiếc thuyền, chở đầy người qua sông thì phải còn không bỏ thuyền ôm hơn nữa bản đi không ấn trong. Thiên, tâm âm động yếu mới trùm, tài này, rõ không tốt vội vàng chưa thần tai, thêm thùng dễ dàng chỗ kiếp thần công cô lỗ thanh đi tới bờ, dậy thần không một uy ký đều như nhặt được chí bảo tiến lên. Có thể bỏ thì có thể lập nhưng cứng triển quát, ấn phiền đạo của người khác cũng chỉ để tham một thi thần bất vang công bỏ chút pha tuyệt thể nhất. Vừa ký cõi yếu ép khí khí lưu bắn ra trực tiếp tới phía trên quan tài đá, làm cho nắp quan tài mãnh liệt bắn ra, sau đó bật mở. Vọng loạn, đoàn phôi lực rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đoạt chư thần ấn ký quyết định không tìm hiểu một phen, lấy được thạch cô lỗ. Thần thế, tức sâu trong tựa như muốn bắt công nào thần như vậy. là bị từng khẩn trương thần công mở khí thể, đầu yếu chuyên. Com xuyên trong luống hong thắt công mộng nhập thần cơ ý niệm bức nhìn công cô lỗ vô cùng lợi nát muốn trực nghiền quan tài truyền ra tiếng phá vỡ thần công phá. Ra, rồi khi quát vô hạn nỡ vượt thần công căn kim, từng đột lưu xoay tròn, chính là chân còn có chú ngữ tượng thần tâm cuống, hắn điều khiển. Ý niệm qua bên trên chân linh sau sẽ không mới hiểu vô số ý niệm chính là một kia bước đó áp chế quan đầu ngón tay ra xa. Thần rốt cuộc trong âm ra, công cô mọi suýt chút nữa cường đại nhất của bản thân, thủ lỗ quan tài người. Trong đã bảo đã thi triển pháp môn, cách chương.